Công đức ấn, chương 364, không xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn, hắn chưa nhiều, chỉ là yên lặng nhìn xem Tô Lâm An. Tô Lâm An trên thân ngược lại là có rất nhiều mảnh quản. Dù sao vứt chữ vật pháp bảo bên trong cũng chiếm không được bao nhiêu vị trí. Nàng lấy một cây đi ra đưa cho Khương Chỉ Khanh sau nhấc chân hướng thiên ma mộ địa đi. Vừa đi hai bước, lại nghĩ tới lúc trước phân thân ở bên kia đưa tới bạo động. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An đem phân thân thả ra, để nàng đi Thanh Thủy Trấn xem xét xung quanh. Rõ ràng là một người, lại có thể đồng thời làm khác biệt chuyện. Loại cảm giác này còn hết sức tân kỳ. Nàng dự định nhiều vận dụng một chút, tốt thích ứng xuống. Phân thân mặc chính là một đầu màu hồng cánh sen sắc váy dài. Nhìn nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh thanh lịch, nàng nở nụ cười, liền hướng về Thanh Thủy Trấn phương hướng bay đi, mà Tô Lâm An thì bay về phía thiên ma mộ địa. Một bên phi, một bên hỏi theo bên người Khương Chỉ Khanh, thiên ma mộ địa có cương phong, đó có phải hay không xuất hiện kẽ nứt, chẳng lẽ lại chúng ta có thể thông qua kẽ nứt rời đi nơi này? Nàng tra hỏi thời điểm nghiêng đầu ngoái nhìn. Trên trời hào quang đều tụ lại tại nàng sóng mắt bên trong. Vẻn vẹn một ánh mắt, cũng có thể làm cho lòng người nhảy hụt một nhịp. Khương Chỉ Khanh vốn là lẳng lặng theo sau lưng. Bị nàng hỏi lên như vậy, trên tay ống trúc nháy mắt siết chặt, còn hướng miệng dựa sát vào muốn uống một cái. Một cái theo bản năng động tác, muốn che giấu viên kia sao động bất an tâm. Thế là hắn giờ phút này thần tình nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Làm sao bên miệng mảnh quản phá hủy hắn thời khắc này uy nghiêm, để hắn nhìn tương phản khá lớn, quả thực làm cho người ta bật cười. Tô Lâm An nhịn không được phốc phốc cười. Nàng một bên cười một bên tiếp tục hỏi, thượng giới trước kia xuất hiện qua loại tình huống này sao? Quái lạ liền xuất hiện kẽ nứt, có cương phong cũng không nhất định có kẽ nứt. Hơn nữa, cho dù có, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Khương Chỉ Khanh trả lời trước nàng vấn đề thứ nhất. Bất quá có dù sao cũng so không có muốn tốt. Tóm lại là có rời đi hy vọng. Về phần trước kia, chưa từng nghe nói qua. Kẽ nứt phong bạo là vô tận hư không bên trong đặc hữu. Sau đó nhiều nhất tại giới hồ tương giao chỗ, cũng chính là một giới biên giới không ổn định khu vực có khả năng xuất hiện. Cổ Tỉnh Xuyên tuy rằng tới gần vô tận hư không, nhưng này thiên ma mộ địa lại là tại Cổ Tỉnh Xuyên nội bộ. Trước kia chưa bao giờ có kẽ nứt xuất hiện, hiện tại tức thì bị kết giới bao phủ, càng không nên xuất hiện kẽ nứt mới đúng. Nhưng sự thật chính là chỗ này có cương phong, thượng giới đại năng, xé rách hư không nháy mắt Na-di. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện kẽ nứt phong bạo. Nhưng loại kia kẽ nứt phong bạo chính là chuyện trong nháy mắt. Tại đại năng xé rách hư không xuyên qua tới sau liền trực tiếp biến mất. Cũng sẽ không luôn luôn giống thiên ma mộ địa như thế luôn luôn tồn tại. Cũng liền còn lại một cái khả năng. Cái kia đột ngột xuất hiện kẽ nứt phong bạo, cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Người nói làm một chút chuẩn bị. Chính là chuẩn bị những cái kia ăn uống. Khương Chỉ Khanh đột nhiên hỏi. À, cho tên thiên ma này nghe. Tô Lâm An nói. Những năm này, nàng thường xuyên mang một ít nhi rượu A ăn tới. Đương nhiên, thiên ma là ăn không được. Cuối cùng toàn bộ đều vào nàng bụng. Nhưng nàng sẽ vẩy một ít rượu xuống dưới. Cũng coi là tận cái tâm ý. Bởi vì thả đi thiên ma tàn chi còn phải số lớn công đức nguyên nhân. Tô Lâm An đối thiên ma cũng không có quá nhiều chán ghét cùng căm hận. Nàng thậm chí cảm thấy được, cái kia ngủ say tại phần mộ phía dưới thiên ma, nhìn xem có chút đáng thương. Thiên ma khát máu tàn bạo, đã từng xâm lấn tu chân giới tạo thành sinh linh đồ thán. Khương Chỉ Khanh cau mày nói, nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Lâm An lên tiếng đánh gãy. Người trông thấy quá. Kia cũng là bao nhiêu năm trước chuyện. Hắn nơi nào thấy qua. Nhưng hắn dù chưa thấy qua thiên ma giết người, lại cảm thụ qua thiên ma tàn chi huyết sát khí. Tới gần cái kia huyết sát khí, sinh linh bị hắn ảnh hưởng, đều biến thành khát máu cuồng bạo hung vật. Nếu không phải hắn lúc ấy trên thân mang theo công đức ấn, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là khí huyết liền có thể mê hoặc tâm thần con người, đem người biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Tên thiên ma này khi còn sống đến cùng có nhiều hung tàn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Đem suy đoán của mình vừa nói, Tô Lâm An như cũ một bộ hững hờ bộ dạng. Nàng chỉ là nói, thế nhân đều nói ta sinh ra ma giáo, sinh mà vì ác. Một đôi tay dính đầy vô số máu tươi, hại chết ngàn vạn sinh linh. Nàng đem mình tay tại trước mặt triển khai, trắng nõn tay tại dưới ánh mặt trời đều hiện ra xanh ngọc lộng lẫy. Trên móng tay đỏ tê sơn móng tay chói lọi chói mắt. Kỳ thật trên phượng tê sơn, ta đều chưa từng giết người đâu. Uể oải duỗi ra hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Bọn họ còn nói ta xấu vô cùng. Yêu nhất bắt mỹ nhân nuôi mỹ nhân cổ cho mình đổi ra. Nửa câu đầu lúc tiếng nói còn nũng nịu, nửa câu sau đột nhiên thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, khí thế bức người. Tô Lâm An bỗng nhiên quay mặt sang hướng Khương Chỉ Khanh, thần sắc kiêu căng khẽ nâng cái cằm, dùng hỏi lại giọng nói, ta xấu, Vân Lai Châu ai có nàng đẹp, nàng còn cần bắt cái gì mỹ nhân? Khương Chỉ Khanh rất ngay thẳng trả lời, không xấu, dù là tại thượng giới, hắn cũng chưa từng thấy qua cái kia nữ tu, có nàng như vậy để người kinh diễm. Đoạn thời gian kia bên trong, hắn đều từng có nháy mắt tâm động, mà sau đó, mặc kệ gặp được bao nhiêu người, bao nhiêu mỹ mạo động lòng người nữ tu, cũng lại không có đi lại với nhau trước tâm cảnh. Hắn cảm thấy mình trả lời cũng không có vấn đề. Lại không biết vì sao Tô Lâm An sẽ đột nhiên giận tái mặt. Bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái hắn ống trúc. Liền có nước trà theo mảnh quản toát ra phun ra tinh tế một sợi tại trên mặt hắn. Tiếp lấy đầu nàng cũng không trở về bay xa. Đúng là một bộ cực kỳ tức giận bộ dáng. Khương Chỉ Khanh cầm ống trúc đứng tại chỗ. Vốn là có rất nhiều lời muốn nói. Cái gì vực ngoại thiên ma chính là dị tộc, cho dù là lưu lại tại tu chân giới huyết sát khí, đều thôn phệ vô số sinh linh thần trí, giết hại ngàn vạn sinh linh tính mạng. Nhiều như vậy tiền bối đại năng vì đưa chúng nó khu ra hy sinh tính mạng chờ chút. Nhưng giờ phút này gặp nàng nổi giận đùng đùng rời khỏi. Khương Chỉ Khanh trong đầu vậy mà chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Nàng tức giận, vì sao lại sinh khí? Hắn có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Bố rất lớn cục để cho mình thoát thân. Một cái mới tới thượng giới hạ giới tu sĩ có khả năng đem lên giới hoang chủ đều lừa xoay quanh sau toàn thân trở ra. Giờ phút này lại náo không rõ. Nàng lúc này thế nào? Khương Chỉ Khanh cầm ống trúc đứng tại chỗ. Xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế kiếm tu. Giờ phút này đúng là có mấy phần chân tay luống cuống. Chỉ là nhìn thấy Tô Lâm An đã tới gần thiên ma mộ địa, Khương Chỉ Khanh lúc này mới dùng tay xóa đi một chút trên mặt nước trà. Nhanh chóng đuổi theo. Phía trước, Tô Lâm An mặt đen thui đi lên phía trước. Nòng nọc hỏa tại trong thức hải của nàng đầu cười ngây ngô. Ha ha ha ha ha ha. Liền nó đều biết. Khen chủ nhân phải nói, xinh đẹp, thiên hạ vô song chờ chút, kết quả cái kia Khương Chỉ Khanh thế mà chỉ nói một câu không xấu. Vẻn vẹn chính là không xấu, nếu như Mục Cẩm Vân lời nói, chỉ sợ cũng có thể nói lên vài câu lời hay. Cái kia kiếm tiên Khương Chỉ Khanh, thật đúng là cái du mộc u cục, đừng khổ sở, ngươi thật không xấu, nòng nọc hỏa cười hì hì nói. Tô Lâm An, MMP, cách chương.